Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 32, góc truyện audio.com. Gặp gỡ ma đạo yêu nữ đối với Bách Lý Thần mà nói cũng chỉ là một bước nhạc đệm mà thôi. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cùng cái yêu nữ này có chút gì dính dáng. Sự thực chứng minh lại khác, không dính dáng tới ngươi nhưng chưa chắc không dính dáng tới người ngươi quan tâm. Đương nhiên chuyện là ở phía sau, điều này tạm thời không nhắc tới. Một đường ngự kiếm phi hành, bay bay rừng rừng, ba ngày sau lìa đến Trạc Thanh Thành. Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu cũng không phải lần đầu tiên tới đây. Vì vậy cũng không có cái gì khác lạ, nhưng thật ra Bách Lý Thần lại bởi vì lần đầu tiên xa nhà nên tới đây liền sờ mó chỉ trỏ khắp nơi. Thiệt bộ dạng giống y như bà ngoại già cả từ nông thôn lên kinh thành nha. Tiểu sư muội, đợi lát nữa thấy đệ tử đón khách của Trạch Thanh Thành, muội nghìn vạn lần không nên như vậy nha. Thiệt mất mặt, Hoa Loan Thu đối với các loại biểu thị hiếu kỳ như vậy của Bách Lý Thần thực sự không thể nói gì hơn. Nếu không phải có người trong lòng của mình ở đây, nàng không chừng đã đuổi Bách Lý Thần đi chỗ khác chơi rồi. Bách Lý Thần chu mỏ liếc mắt Hoa Loan Thu một cái. Mặc kệ nàng, nhị sư tỷ ngốc đáng ghét này, nhân gia ta từ lúc xuyên không tới giờ đều là ở Hâm Hải Vơ Cá, lần này được đi ra ngoài tự nhiên phải hào hào tìm tòi thêm chút kiến thức chứ. Bằng không thật uổng với thân phận một người xuyên không mà. Hiếu kỳ một chút cũng là rất bình thường thôi. Người thử bị nhốt trong ngục vài năm đi, rồi ra ngoài không hiếu kỳ mới lạ nha. Ta sắp không theo kịp thời đại rồi này. Nàng dù gì cũng chỉ là một hài tử, người cần gì phải cùng nàng tính toán. Mộ Vũ Giao đối với Hoa Loan Thu thật sự là không thế nào hiểu nổi. Từ lần trước chiếm tiện nghi của chính mình bỏ chạy, sau đó lại tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra. Thiệt khiến cho trong lòng Mộ Vũ Giao hận muốn chết, nhưng lại không thể nào phát tác ra ngoài. Cũng may đại sư tỷ tu dưỡng cực tốt, bằng không, cứ tức trong lòng như vậy. Không biết hậu quả sẽ thế nào nha. Ta, Hoa Loan Thu cũng thật bi kịch. Thấy Mộ Vũ Đao cứ như vậy ánh mắt lạnh lùng với mình. Trong lòng phát khổ, ai, hài tử si tình này thiệt là không có tương lai mà. Bách Lý Thần tuy rằng biểu hiện ngoài mặt không có nói gì thêm. Thế nhưng trong lòng sớm đã hiểu mọi chuyện. Trước kia cũng đã nghe Thu Ca phân tích qua. Nhị sư tỷ cùng đại sư tỷ chắc chắn có chuyện. Trước kia đại sư tỷ đối với nhị sư tỷ không hề có thái độ như vậy. Hắc hắc, hai người hiện tại bầu không khí thật là quỷ dị nha. Kỳ thực đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ cũng rất hợp. Rõ ràng nhị sư tỷ mỗi khi thấy đại sư tỷ là một chút cũng không dám phá phách. Đây là vì sao chứ? Tới chính mình có đại sư tỷ làm chỗ dựa, nhị sư tỷ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Mộ sư tỷ, Hoa sư tỷ, các người đã tới, vừa nói chính là nam đệ tử. Ăn mặc trang phục của Trạc Thanh Thành, cười hì hì khả ái lộ hết cả hàm răng ra ngoài, quay qua ba người nói, còn vị này chắc là Bách Lý tiểu sư muội. Tiểu sư muội xin chào, có câu ra tay không đánh kẻ đang cười, huống chi người này khuôn mặt cũng thật là giống búp bê, có chút cảm tình, đã vậy nhìn hắn cùng nhị sư tỷ và đại sư tỷ hình như có chút quen thuộc. Bách Lý Thần cũng nể tình, hạnh ngộ sư huynh. Không cần đa lễ, ngươi là sư muội của Mộ sư tỷ cùng Hoa tỷ, tự nhiên cũng là sư muội của ta. Ở Trạch Thanh Thành có gặp phải cái gì trắc trở thì cứ nói với ta. Sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Vị sư huynh này, sao cứ tự nhiên thân thiết với ta quá vậy? Bách Lý Thần cười hắc hắc, nhưng thật ra cũng không có phản đối. Tại địa bàn của người ta, cũng phải có chút điểm lễ phép nha. Mặc sư đệ, sư phụ của chúng ta đã tới chưa? Mộ Vũ Đao cùng hắn hình như là quen biết đã lâu. Rất tùy ý hỏi, tới rồi, người đang cùng sư phụ ta nói chuyện. Mặc sư đệ cười cười, sau đó lại hình như nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn Bách Lý Thần, nói, tiểu sư muội, sư huynh ta là Mạc Quân Thiên. Ở tại trong thành Trạc Thanh này, muội chỉ cần báo tên của ta. Hẳn là không có người dám làm khó dễ ngươi. Hắc hắc, vậy đa tạ sư huynh. Bách Lý Thần gật đầu tỏ vẻ tiếp thu. Mạc Quân Thiên người này cảm giác cũng không tới nỗi nào. Nên nàng cũng không khách khí làm gì. Bất quá, chỉ cần nghĩ đến cô của nàng đang ở cùng một chỗ với Mạc Phi Hoàng. Nàng trong lòng thật rất là khó chịu. Sư huynh là tới để đưa chúng ta đi gặp sư phụ phải không? Được rồi, nàng nhớ cô, nàng lo lắng nha. Ân, Bách Lý trưởng môn là nói như vậy. Ba người theo Mạc Quân Thiên hướng thành Trạc Thanh đi tới. Thỉnh thoảng lại nói cười một chút. Trạc Thanh thành, cũng giống như tên của nó vậy. Chính là một thành trì, chỉ là thành trì này cũng thật phi thường lớn. Mà môn phái Trạc Thanh thành nằm ở bên trong nội thành. Ở trong thành này không có phép ngự kiếm phi hành. Nhưng ngoại thành thì có thể. Nội thành chỉ có Trạc Thanh thành bản môn đệ tử mới có thể đi vào. Người thường chắc chắn không được lui tới. Lần này lục đại môn phái tỉ thí, nên đệ tử của lục đại phái phải có lệnh bài do Trạc Thanh Thành đặc biệt phát ra. Mới có khả năng tự do ra vào, có Mạc Quân Thiên dẫn đường nên tự nhiên dễ dàng một đường thông suốt. Thỉnh thoảng còn gặp gỡ một số ít đệ tử môn phái khác tới tỉ thí. Lâu lâu Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu còn nhận ra vài người. Chứ Bách Lý Thần thì khẳng định một người cũng không biết, là ở đây, Mạc Quân Thiên dẫn ba người đi vào, sau đó hướng hai vị đang ngồi bên trong hành lễ. Sư phụ, Bách Lý trưởng môn, Mạc Thành Chủ, Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu cũng đồng dạng hành lễ nói. Bách Lý Thần ánh mắt đầu tiên liền thấy cô của nàng. Chính như vậy minh diễm động lòng người. Cô như vậy thật khiến ta say sưa không tỉnh nổi nha. Cô, nàng cũng mặc kệ không quan tâm cái gì Mạc Thành Chủ. Nàng chỉ biết có cô là của ta. Chấm, hướng về phía Bách Lý Thương Mặc đi qua. Sau đó lại đứng ở kế bên thân thể nàng làm nũng. Cười hì hì nhìn chằm chằm Bách Lý Thương Mặc. Cô, Bách Lý Thương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên đối với Bách Lý Thần là không có biện pháp gì rồi. Mạc Thành Chủ chê cười, đồ nhi này của ta luôn luôn không lớn không nhỏ, thần nhi, còn không mau chào Mạc Thành Chủ, Bách Lý Thần trong lòng không biết có tư vị gì đây. Còn muốn tơ hành lễ với tình địch, người muốn ta làm sao chịu nổi đây? Cô, sao người luôn luôn không hiểu nổi phong tình một chút vậy? Thiệt không biết thương hoa tiếc ngọc mà, trong lòng tức giận nghẹn khuất, nhưng không có cách nào khác. Chỉ thị của cô là của trưởng môn, lại là trưởng bối, sư phụ của nàng, không ngờ là không thể được nha. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời lão bà mình thôi. Mạc Thành Chủ, hảo, Bách Lý Thần hướng Mạc Phi Hoàng thi lễ. Sau đó liền quay lại đứng bên người Bách Lý Thương Mạc. Tinh tế quan sát kẻ muốn đục khoét tường nhà nàng, ý nói kẻ dám hốt cô đi đó mà. Tuy rằng nàng cực độ không muốn thừa nhận, nhưng nói cũng phải nói, tên Mạc Phi Hoàng này vẻ bên ngoài thực sự là không còn bất luận chỗ nào để soi mói. Cả con người đều cho người khác một loại cảm giác là rất thoải mái. Ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn quân tử, mặt mày có cảm giác như là phổ độ chúng sinh. Loại này nam nhân, đừng nói nữ nhân, đến cả nam nhân đều có thể sẽ điên cuồng cả lên. Nếu như là mình ở kiếp trước, xin lỗi chứ, loại này nam nhân mà không xuống tay hốt đi thì thật là đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đời này nàng là coi trọng một mình cô, từ nay về sau BG với nàng chỉ là kẻ qua đường thôi. BG, boy girl, CL, girl love, BL, boy love, chấm, ha ha, chất nữ của Bách Lý trưởng môn cũng thật là thú vị mà. Mạc Phi Hoàng đối với Bách Lý Thần cũng rất thích, đương nhiên càng nhiều nguyên nhân chính là bởi vì Bách Lý Thương Mạc. Yêu ai yêu cả đường đi lối về a, bất quá. Nếu như chính mình không có nhìn lầm, vừa rồi trong ánh mắt nàng ta sao có chút khác đây? Là địch ý sao? Chỉ là mình có chọc giận nàng ta chút nào sao? Nếu Bách Lý trưởng môn đồ nhi đều đã tới rồi. Vậy để Quân Thiên mang mọi người tới phòng nghỉ đi, ta còn phải đi bái phỏng mấy vị trưởng môn khác nữa. Quân Thiên, vâng, người đưa Bách Lý trưởng môn đến khách phòng để hào hào nghỉ ngơi. Chớ chậm trễ, Dạ, đồ nhi đã biết, Mạc thành chủ khách khí. Bách Lý Thương mặc lễ phép cười cười. Nhưng liền Bách Lý Thân trông lòng ăn chua nha. Cô không cười vẫn là tốt hơn. Người xem, đến Mạc Phi Hoàng đều là ngây dại mất rồi. Bách Lý Thần trong lòng bực tức, thiệt hận không thể đem Bách Lý Thương Mặc đi chỗ khác chơi. Đúng là nơi câu dẫn mà. Cô, người sau này chính là không nên nở nụ cười. Bách Lý Thần quấn quýt nói. Vì sao, Bách Lý Thương Mặc vẫn rất ngây thơ. Bởi vì, người cười rộ lên không giống tiên tử chút nào. Mà giống yêu nghiệt, tới tim người ta cũng câu đi mất. Cô hết chỗ nói rồi. Cách chương.